Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1438, có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thấy được hình ảnh là như vậy, phòng mình trên tường nát một cái lỗ thủng to, mà trong phòng có một cái xa lạ lão nam nhân, chính ấn lại Bảo Nhi đầu, ý đồ đem Bảo Nhi nhét vào một cái dương bên trong. Bảo Nhi trong lồng ngực còn ôm tiểu hoa trên mặt đâu đâu cũng có màu huyết hồng, thật giống là từng vệt máu tươi như vậy, trong mắt còn mang theo nước mắt. Nhất thời Hàn Sâm cả người chỗ điên cuồng. Ngươi đang làm gì a? Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào Đường Như Bi, từng chữ thật giống là từ trong hàm răng bỏ ra đến như thế, đã phẫn nộ tới cực điểm, trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng, hầu như là như trong địa ngục đi ra ác ma. Đường Như Bi nhất thời thân thể run lên, duy trì cái tư thế này, máy móc xoay đầu lại nhìn một chút nổi giận đùng đùng Hàn Sâm. Lại nhìn một chút mình và Bảo Nhi tỷ đệ hai cái hiện tại dáng dấp, nhất thời trong lòng kinh hãi, nhảy lên tới nói. Ngươi nghe ta giải thích, không phải như vậy, bà, hắn là tiểu thâu, hắn muốn trộm đi tiểu hoa đệ đệ. Bảo Nhi đúng lúc kêu một tiếng, ngươi đi địa ngục giải thích đi. Hàn Sâm trên người lực bảo như núi lửa giống như bạo phát, nắm đấm điên cuồng nổ ra, như sắt chùy cùng đánh vào Đường Như Bi trên người. Răng rắc, a, Đường Như Bi cả người chỗ lơ lửng giữa trời mà lên, nắm đấm như mưa xối xả giống như đến trên người hắn. Đường Như Bi khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đang trong nháy mắt đó không biết bị cắt đứt bao nhiêu cái, liền mặt chỗ bị đánh vặn vẹo không được dáng vẻ. Đợi Hàn Sâm một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài sau đó, Đường Như Bi đánh vào trên tường hoạt rơi xuống, toàn thân đã vặn vẹo không thành hình người, thất khiếu bên trong chỗ chảy ra máu tươi. Nếu như không phải Hàn Sâm muốn lưu lại cái người sống, hắn cũng sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Đường Như Bi khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương chỗ vỡ vụn sai vị, liên thanh âm chỗ không phát ra được. Thế nhưng toàn thân chỗ yêu hắn hận không thể tự sát, chỉ là co quắp ở nơi đó hơi rên rỉ lên, khóe mắt mang ngậm lấy một giọt nước mắt trong suốt, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hàn Sâm đem Bảo Nhi cùng Tiểu Hoa từ bên trong dương ôm đi ra. Nhìn kỹ mới phát hiện, Bảo Nhi trên mặt những kia cũng không phải vết máu, thật giống đều là son môi, nhất thời hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm nguyên vốn là có chút hoài nghi, liền cái kia tiểu thâu trình độ, làm sao có khả năng đem Bảo Nhi cất vào bên trong dương, chừng Bảo Nhi một chút hỏi. Chuyện gì thế này? Bảo Nhi vô tội nói rằng, ta muốn đem đệ đệ trang điểm đẹp đẽ một điểm, nhưng là cũng sẽ không hóa trang, liền thành bộ dáng này. Hàn Sâm tự nhiên không trách phạt Bảo Nhi ý tứ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng hỏi. Người không có bị thương chớ? Bảo Nhi không bị thương, đệ đệ cũng không bị thương, Bảo Nhi vẫn bảo vệ đệ đệ. Bảo Nhi kiêu ngạo mà nói rằng, Hàn Sâm vỗ vỗ Bảo Nhi đầu, biểu dương nàng vài câu, sau đó cùng Kỳ Yên Nhiên còn có Kỳ Nhược Chân thông thoại. Kỳ Nhược Chân nghe nói chuyện này, nhất thời nổi trận lôi đình, để Hàn Sâm ở nhà chờ. Hắn ngay lập tức sẽ phái người đến bắt đây tên trộm. Hàn Sâm cũng không am hiểu nghiêm hình bức cung, Kỳ Nhược Chân bên kia nhưng có rất nhiều như vậy chuyên nghiệp người mới, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp mới đi làm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá hai ngày, Đường Như Bi 18 đời tổ tông nội tình chỗ toàn bộ tra xét đi ra, Đường Như Bi biết đến sự tình cũng đều bàn giao. Bất quá Đường Như Bi cũng không biết hắn cố chủ là ai. Bọn họ là thông qua một cái tinh tế hải tặc tổ chức tiến hành giao dịch, cái kia hòa hải tặc vẫn lẩn trốn với nhân loại cùng Tu La tộc khu vực trong lúc đó. Bị loài người đuổi bắt thời điểm bỏ chạy nhập Tu La tộc khu vực, bị Tu La tộc đuổi bắt thời điểm bỏ chạy nhập nhân loại khu vực, là rất khó chơi một nhóm hải tặc. Cố chủ cùng Đường Như Bi đều là trải qua cái kia một nhóm hải tặc đạt thành giao dịch, cũng không trực tiếp từng gặp mặt, Đường Như Bi cũng không biết chân chính cố chủ là ai. Kỳ Nhược Chân dưới cơn nóng giận tự mình cùng Tu La tộc đàm phán, đạt thành thỏa thuận sau đó, cộng đồng phái ra hạm đội vây quét cái kia một nhóm hải tặc, cuối cùng đem một nhóm hải tặc triệt để phá hủy, cũng nắm lấy một chút thủ lĩnh, bất quá bọn hắn cũng không biết cố chủ rốt cuộc là ai, manh mối tới đây liền triệt để đứt đoạn mất. Đến cùng là ai đang đánh con trai của ta chủ ý, xem ra bọn họ là muốn trộm đi tiểu hoa, mà không phải muốn giết hắn. Như vậy liền có hai loại khả năng, một loại là xem tiểu hoa bản thân, mặt khác một loại là muốn dùng tiểu hoa đến đe dọa ta. Nếu như là xem tiểu hoa bản thân, La Hải Đường cùng huyết mệnh giáo tựa hồ đều có khả năng, nếu như là dùng để uy hiếp ta, như vậy độ khả thi cũng quá còn nhiều. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng muốn không ra đầu mối gì. Bất quá chuyện này đến là cho hắn cảnh tỉnh, nhất định phải bảo vệ nghiêm mật Tiểu Hoa mới được. Kỳ thực đang liên minh bên trong, mạnh mẽ cướp đi Tiểu Hoa khả năng không lớn, bằng không đối phương cũng không biết xin mời Đường Như Bi ra tay. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là để Bảo Nhi vẫn cùng với Tiểu Hoa, theo Bảo Nhi thực lực, coi như là bán thần đến, sợ là cũng không thể từ trên tay nàng mang đi Tiểu Hoa. Bất quá Hàn Sâm có lúc biết cần Bảo Nhi theo hắn tiến vào tí hộ sở, không thể có thể làm cho Bảo Nhi vẫn nhìn Tiểu Hoa, không thể làm gì khác hơn là đem Linh từ tí hộ sở bên trong kêu lên, để Linh hỗ trợ nhìn Tiểu Hoa. Linh nhất trực không từ đệ tam tí hộ sở đi ra, bởi nàng lại cái tiến vào tí hộ sở, sẽ đi tới Hàn Sâm bên người, Hàn Sâm chính mình đang đệ tứ tí hộ sở không ổn định trước, sẽ không có làm cho nàng lại đây. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là để Linh trước về đến, đang La Lam không lúc ở nhà, trước tiên chăm sóc một chút Tiểu Hoa, đợi được La Lam trở về là được. Kỷ Yên Nhiên sau khi trở về, rất là khích lệ Bảo Nhi một phen, lại cho Bảo Nhi mua rất nhiều thứ, để Bảo Nhi phi thường hài lòng. Lúc nào có thể trở lại tên trộm nhì lại có kem ăn, bài tập cũng có người giúp ta viết, còn có thể bắt được nhiều như vậy đồ ăn vặt cùng quần áo xinh đẹp. Còn bị ba ba mụ mụ khích lệ, Tiểu Thâu thật là người tốt. Bảo Nhi ngồi ở đồ ăn vặt chồng bên trong, vừa ăn đồ ăn vặt vừa muốn. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi đi tới tí hộ sở, tùy tiện vài câu liền lừa gạt ở Linh Mị Nhi, sau đó liền mang theo Bảo Nhi đến xem Thánh Đằng. Bảo Nhi, ngươi xem vật kia cùng ngươi có hay không có quan hệ gì? Hàn Sâm chỉ vào thạch khung thượng những kia dây leo hỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi nhìn thấy những kia dây leo, khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, mắt to không ngừng mà đang Thánh Đằng lên đánh giá, còn trực tiếp bò đến thạch khung lên, dùng tay nhỏ sờ sờ những kia dây leo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên đụng nó rất nguy hiểm, từ phía sau lại đây Linh Mị Nhi lại bị sợ hết hồn, vội vã kêu lên. Nhưng là nàng nói đã chậm, Bảo Nhi tay nhỏ đã nắm lấy dây leo, nhưng không có chuyện gì phát sinh. Những kia dây leo vẫn như cũ vẫn là không nhúc nhích, cùng phổ thông thực vật không có gì khác nhau. Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại, Linh Mị Nhi nhưng là một mặt giật mình nói. Tại sao lại như vậy, thế giới ngầm dị sinh vật, ngoại trừ chúng ta ám linh tộc ở ngoài, đại thể cũng không thể chạm Thánh Đằng, bằng không sẽ bị Thánh Đằng quấn lấy hút khô thân thể. Khả năng nàng có chút đặc biệt đi, Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, Bảo Nhi từ phía trên đi xuống. Trở lại Hàn Sâm bên người, ánh mắt lại nhìn thế giới ngầm một phương hướng, nơi đó cũng là ám linh tí hộ sở phương hướng. Bà ba, ta huấn qua bên kia nhìn một chút, có thể đây dây leo thật cùng ta có chút quan hệ, ta luôn cảm giác nó rất quen thuộc. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ ngưng trọng nói với Hàn Sâm, cách chương.